Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1882, chương 1882, Phiên Thiên Ấn. Bảy tinh kiếm nô, Hoàng Sơn đạo hữu, người nói đầu kia thất tinh kiếm nô, có còn hay không năng lực hoạt động? Thiên Vũ chân nhân nhíu chặt lông mày nói rằng, nhìn dáng dấp, nó cùng chúng ta gặp phải cái khác du đãng kiếm nô. Có sự bất đồng rất lớn, mặc kệ nó là còn có hay không năng lực hoạt động. Đã đến nơi này, chúng ta kiên quyết cũng không lui lại đạo lý. Hoàng Sơn chân nhân nói, Thiên Vũ đạo hữu, người và ta đem tự thân trạng thái khôi phục lại tốt nhất. Sau đó đồng loạt đi tới kiếm đài làm sao? Thiên Vũ chân nhân lắc đầu nói, đây là một đầu thất tinh kiếm nô. E sợ tập hợp hai người chúng ta lực lượng, cũng rất khó đem đánh giết. Không bằng như vậy, hai chúng ta một người trong đó dẫn ra con này kiếm nô, một người khác nhân cơ hội lên đài, kích hoạt cổ tiên trận. Thế nào? Hoàng Sơn chân nhân nhíu mày. Trải qua ở kiếm mộ đệ thất tầng lối vào lúc tao ngộ, hắn nhìn trời vũ chân nhân đã có rất lớn cảnh giác. Thiên Vũ đạo hữu, ý của ngươi là để ta đi dẫn ra kiếm nô? Hoàng Sơn chân nhân lạnh lùng hỏi. Đương nhiên không phải. Thiên Vũ chân nhân cười ha ha. Bất kể là dẫn ra kiếm nô, vẫn là kích hoạt cổ tiên trận, cũng là vì tiên sứ kế hoạch, vì trường thanh thiên vinh quang. Hai người này nhiệm vụ, Hoàng Sơn đạo hữu có thể mặc cho chọn một mà thôi. Để ta làm mặt khác một hạng làm sao? Hoàng Sơn cau mày nói rằng, đã như vậy, ta lựa chọn đi kích hoạt cổ tiên trận, dẫn ra thất tinh kiếm nô trọng trách, liền giao cho Thiên Vũ đạo hữu. Thiên Vũ chân nhân không chút nào chối từ, ha ha cười nói, không thành vấn đề. Hai tên tám kiếp thế tôn mỗi người một ý, hư không ngồi xếp bằng, lấy ra huyền tinh, đan dược những vật này, đem tự thân trạng thái điều chỉnh đến tốt nhất trình độ. Hứa Dương có thái hư chi vụ yểm trợ, ở hai tên thế tôn cách đó không xa, đưa bọn họ nói chuyện nghe xong cái rõ rõ ràng ràng. Thiên Vũ chân nhân khẳng định có gạt, dẫn ra thất tinh kiếm nô, là một cái vô cùng hung hiểm chuyện tình. Sơ ý một chút liền muốn trọng thương thậm chí ngã xuống kết cục. Mà kích hoạt cổ tiên trận, nhưng là hoàn thành Trác Minh tiên nhân nhiệm vụ, lập xuống đại công thật là tốt cơ hội. Bất kỳ suy nghĩ người bình thường cũng sẽ không bày đặt lập công chuyện tình không làm, mà đi làm khổ nhất việc. Hứa Dương trong lòng nghĩ như vậy, đối với Hoàng Sơn chân nhân không khỏi nhiều hơn một tia đồng tình. Hoàng Sơn chân nhân rõ ràng cho thấy khuyết thiếu tính toán lòng dạ, rất khả năng muốn ăn thiệt thòi. Không lâu lắm, hai tên tám kiếp thế tôn tu luyện hoàn tất, đồng thời mở mắt ra. Thiên Vũ đạo hữu, người trước hết mời. Nếu phân công đã xác định, Hoàng Sơn chân nhân cũng không nghi có hắn. Từ tốn nói, Hoàng Sơn đạo hữu, ở ta dẫn ra kiếm nô sau khi, kính xin ngươi mau chóng lên đài, kích hoạt cổ tiên trận. Thiên Vũ chân nhân chắp tay nói rằng, vẻ mặt không có một chút nào dị thường. Đó là tự nhiên, Hoàng Sơn chân nhân cũng có chút bất hảo ý tứ. Bây giờ nhìn lại, là hắn trách lầm Thiên Vũ. Thiên Vũ chân nhân làm việc hoàn toàn là xuất phát từ công tâm, cũng không tư ý. Thiên Vũ chân nhân chậm rãi bay lên trước, tiếp cận cái kia hư không trôi nổi ngàn trượng bình đài. 800 trượng, 500 trượng, 300 trượng, ở khoảng cách ngàn trượng bình đài chỉ có 100 trượng khoảng cách thời điểm. Vương tọa bên trên đầu kia thất tinh kiếm nô, rốt cục chậm rãi mở mắt ra. Ong ong một tiếng, thất tinh kiếm nô một đôi trong con ngươi, càng là bắn ra dài hơn một xích thần quang, như hai thanh phong nhuệ thần kiếm, ẩn chứa ác liệt tâm thần thế tiến công. Ở bên nhìn lén Hứa Dương, cũng không phải là chính diện đối đầu, đều là tâm thần chấn động mạnh, hầu như không cách nào duy trì ngụ ở thái hư chi vụ ẩn nấp. Đứng mũi chịu sào Thiên Vũ chân nhân, thân thể rõ ràng run rẩy một hồi, bất quá hắn không do dự, trái lại lao nhanh tiến lên, huyễn vụ kiếm triển khai ra, một đạo thủy ngân cột sáng, quay về đầu kia thất tinh kiếm nô nổi giận chém mà đi. Thất tinh kiếm nô từ vương tọa bên trên chậm rãi đứng lên, Đối mặt đạo này thủy ngân cột sáng, nó chỉ là giơ lên bàn tay khô gầy. Một đạo lớn lao mỹ lệ ánh kiếm, từ thất tinh kiếm nô trưởng duyên bỗng nhiên bổ ra, trực tiếp oanh kích ở thủy ngân cột sáng bên trên. Tiếp theo một cái chớp mắt, thủy ngân cột sáng như đậu phụ bình thường bị đánh mở. Đạo kia lớn lao ánh kiếm dư uy không dứt, vẫn chém về phía Thiên Vũ chân nhân. Xa xa nhìn qua, giống như là một thanh cắt ngày búa rìu, chặn ngang bổ về phía Thiên Vũ. Uy thế sở trí, bốn phía không gian đều sinh ra ngưng trệ cảm giác. Hứa Dương vận công hai mắt, hắn kinh ngạc nhìn thấy Thiên Vũ chân nhân không gian chung quanh quỹ tích càng là tự phát địa vận chuyển, giống như là một tấm to lớn mạng nhện, đem Thiên Vũ chân nhân tầng tầng gói hàng, làm cho hắn chỉ có thể mạnh mẽ chống đỡ chiêu kiếm này uy thế. Ngày, đây là khống kiếm chi thuật tầng thứ mấy? Tuyệt đối không chỉ là đệ tứ tầng. Chấm ngoặc kép, Hứa Dương kinh ngạc trong lòng cực kỳ. Con này thất tinh kiếm nô, quả thực cường kỳ cục. Tiện tay bổ ra một chiêu kiếm, lại có một loại huy hoàng chí tôn khí phách, phảng phất xuất hiện ở kiếm trong nháy mắt. Thiên địa vạn vật đều nghe theo nó hiệu lệnh. Thiên Vũ chân nhân hét giận dữ một tiếng. Hắn vừa lấy ảo vụ kiếm bổ ra thủy ngân cột sáng. Vốn là hư chiêu thăm dò, phần lớn thực lực ở lại ứng biến trên. Hiện tại đối mặt thất tinh kiếm nô kinh thiên công kích, phản ứng của hắn cũng cực kỳ nhanh. Huyễn vụ kiếm ở quanh người nhanh chóng vô cùng vờn quanh một vòng, cắt rời ra từng đạo đen kịt vết nứt không gian, đem trói buộc hắn không gian quỹ tích toàn bộ chặt đứt. Làm xong sau khi, hắn rốt cục đến thoát tự do, một bước bước ra, rút lui ngàn trượng khoảng cách, tránh được một kích này phong mang. Đầu kia thất tinh kiếm nô trôi nổi ở ngàn trượng kiếm trên đài, hai con mắt bắn ra thần quang chậm rãi thu nạp. Để Hứa Dương cảm thấy kinh dị chính là, con này kiếm nô trong hai mắt tựa hồ có một tia nhân tính hóa sắc thái. Lan, bằng không chết, ngăn ngắn bốn chữ như lôi đình giống như vậy, ở kiếm mộ đệ thất tầng bên trong nổ vang. Lại sẽ nói, không được, con này kiếm nô có linh trí của mình, nó không phải phổ thông kiếm nô. Hoàng Sơn chân nhân cả kinh kêu lên. Có điều, chuyện đến nước này cũng không cho phép lùi bước. Thất tinh kiếm nô thì lại làm sao? Ăn nữa ta một chiêu kiếm. Thiên Vũ chân nhân điên cuồng la lần thứ hai bổ ra. Huyễn vụ kiếm như lưu động như thủy ngân, ngưng tụ ra ba cỗ to lớn xúc tu, trong đó hai cỗ phòng thân, cuối cùng một luồng bao phủ hướng về kiếm trên đài thất tinh kiếm nô. Đầu kia thất tinh kiếm nô nói xong cái kia câu đơn sau khi, cũng nặng mới rơi vào trầm mặc. Có điều, nhìn thấy Thiên Vũ chân nhân lần thứ hai công kích sau khi, hai mắt của hắn bên trong dấy lên một tia nhân tính hóa lửa giận. Xì, thất tinh kiếm nô trong tay một thanh tử quang sặc sỡ thánh kiếm ầm ầm bắn mạnh, trực tiếp bổ trúng vẻ này bay nhào mà đến to lớn xúc tu. Thiên Vũ chân nhân cả người rung bần bật, huyễn vụ kiếm càng là bị trực tiếp phách trở về nguyên hình, suýt nữa tuột tay bay ra. Nếu như nói lần thứ nhất giao chiến là Thiên Vũ chân nhân xuất phát từ thăm dò, chưa xuất toàn lực, như vậy này lần quyết đấu thứ hai, chính là rõ rõ ràng ràng địa bộc lộ ra hai người chênh lệch to lớn. Đầu kia thất tinh kiếm nô, bất kể là bản thân thực lực, vẫn là thánh kiếm cấp bậc, đều siêu việt Thiên Vũ chân nhân. Mà chênh lệch lớn nhất, làm mấy lạng người đối với khống kiếm chi thuật trưởng khống cấp độ. Thất tinh kiếm nô khống kiếm chi thuật, tuyệt đối siêu việt đệ tứ tầng, đọng lại hóa thiên địa sức mạnh của tự nhiên giai đoạn, bước hướng về phía cảnh giới cao hơn. Thiên Vũ chân nhân lần thứ hai lui nhanh ngàn trượng, bất quá hắn không hề từ bỏ, giống giận lần thứ hai bắn ra huyễn vụ kiếm, phân hóa ra hàng trăm hàng ngàn đóa kiếm hoa, diễn dịch ra một hồi đồ sộ kiếm khí mưa giáo, vô số ánh kiếm gào thét bắn trụm hướng về thất tinh kiếm nô. Thất tinh kiếm nô trong con ngươi lộ ra một tia trào phúng, một trường cắt ngang mà xuống, trong hư không một tia sáng tím búa lớn như chặt đầu chát bình thường chặn ngang bổ xuống, đem vậy kiếm khí mưa rào trực tiếp đánh tan. Huyễn vụ kiếm lần thứ hai bị chém trở về nguyên hình. phát sinh thê thảm gào thét. Hứa Dương biết, loại này kiếm gieo, là thánh khí bị hao tổn lúc phát ra ra gào thét thanh. Lần thứ ba giao chiến, thất tinh kiếm nô chưa xuất toàn lực, cũng đã để huyễn vụ kiếm bị hao tổn. Thiên vũ chân nhân lui nữa. Hắn lúc này, khoảng cách kiếm đài đã có 3000 trượng xa. Có lẽ là liên miên không dứt khiêu khích chọc giận thất tinh kiếm nô. Tại thiên vũ chân nhân đã rời xa sự công kích của chính mình phạm vi sau khi thất tinh kiếm nô mũi chân một điểm, cấp tốc vọt tới, tử quang thánh kiếm lần thứ hai chém ra. Hoàng Sơn đạo hữu, nhanh, đây là cơ hội duy nhất. Thiên vũ chân nhân chợt quát lên. Hoàng Sơn chân nhân nhìn thấy thất tinh kiếm nô đã thoát ly ngàn trượng kiếm đài, mừng rỡ trong lòng, thân hình hắn nhanh chóng đề tung mà lên, trong nháy mắt liền đi tới ngàn trượng kiếm trên đài. Thiên vũ đạo hữu, chống đỡ chốc lát, đợi ta kích hoạt toàn này cổ tiên trận. Hoàng Sơn chân nhân cấp tốc vô cùng từ trong nhẫn chứa đồ, lấy ra từng viên một huyền tinh, dựa theo một loại nào đó đặc biệt trình tự, sắp xếp ở ngàn trượng kiếm đài một tòa không trọn vẹn phía trên tòa cổ trận. Không thể để cho bọn họ thành công. Hứa Dương trong lòng rùng mình, tuy rằng không biết Trác Minh tiên nhân mệnh lệnh tiên minh cường giả đến kích hoạt cổ tiên trận dùng làm gì, nhưng phá hỏng tóm lại là không sai. Nhưng mà ngay ở Hứa Dương dự định xuất thủ trong nháy mắt, dị biến nảy sinh. Chính đang cật lực đối kháng thất tinh kiếm nô thiên vũ chân nhân, ở một lần đấu sau khi bỗng nhiên cả người biến mất rồi. Thất tinh kiếm nô mất đi mục tiêu, rất nhanh sẽ xoay người lại, đem mục tiêu khóa chặt ở Hoàng Sơn chân nhân trên người. Chết! Nhìn thấy Hoàng Sơn chân nhân lại dám xuất hiện ở hiện tại kiếm trên đài, thất tinh kiếm nô trong mắt tức giận thần quang lóe lên. Tử quang thánh kiếm tựa như tia chớp bắn mạnh mà ra, khóa chặt ở Hoàng Sơn chân nhân hậu tâm. Hoàng Sơn chân nhân đột nhiên cảm thấy tử vong khủng bố. Hắn không kịp quát mắng giở trò lừa bịp thiên vũ chân nhân, cấp tốc lấy ra tự thân thánh khí hám hải ấn, định hải nhất kích. Hám hải ấn tăng vọt đến ngàn trượng phương viên, hướng về đạo kia tử quang thánh kiếm nhanh chóng chấn áp mà xuống. Chỉ có điều, Hoàng Sơn chân nhân thực lực cùng đầu kia thất tinh kiếm nô còn có chênh lệch rất lớn. Mà hám hải ấn mặc dù là cấp 6 thánh khí, nhưng cũng rõ ràng không bằng thất tinh kiếm nô trong tay tử quang trường kiếm càng mạnh hơn. Một tiếng vang ầm ầm nổ vang, hám hải ấn bị trực tiếp xốc lên. Tử quang thánh kiếm hơn thế không suy, tiếp tục hướng về Hoàng Sơn chân nhân chém tới. Đáng chết, chỉ có vận dụng chấn tộc thánh khí mới có hy vọng thoát thân. Hoàng Sơn chân nhân hai tay nhanh chóng bắt ấn quyết, khuôn mặt nghiêm túc, hét lớn một tiếng, phiên thiên ấn. Một tiếng vang ầm ầm nổ vang, Hoàng Sơn chân nhân đỉnh đầu, một vị màu vàng bảo ấn, tỏa sáng vô cùng thánh uy, buông xuống đến từng đạo màu vàng thánh quang, đưa hắn hoàn toàn bảo vệ. Cái kia tử quang thánh kiếm, đánh chém ở phiên thiên ấn thánh quang mạc liêm bên trên, càng là để lại từng đạo gợn sóng. Mặc dù không có phá tan phiên thiên ấn phòng hộ, thế nhưng Hoàng Sơn chân nhân vẫn như cũ bị to lớn chấn đánh lực lượng, chấn động đến mức về phía sau lộn một vòng bay ra. Sắc mặt tái nhợt, hắn đỉnh đầu phiên thiên ấn càng là lảo đảo, thất tinh kiếm nô không có nương tay. Tiếp theo một cái chớp mắt, tử quang trường kiếm đột nhiên phân ra ba cỗ, từ ba cái phương vị, rảo sát hướng về Hoàng Sơn chân nhân. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.